Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 483 lần nữa tiến đến khiêu chiến. Đột nhiên xuất hiện thanh âm nhường Rama hơi run run, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại Rama chỗ ngồi trước mặt, đang đứng một người dáng dấp tịnh lệ vô cùng thiếu nữ. Là ngươi à? Rama liền nửa nheo mắt lại, một bộ không sợ người khác làm phiền bộ dáng. Nhìn xem dạng này Rama, Kurahashi Kyoko mày liễu đứng đấy, khẩu khí cũng biến thành bất thiện. Ta hỏi ngươi vấn đề đâu? Kurahashi Kyoko hơi đề cao chính mình tiếng lượng. Hiển nhiên, đối với vấn đề này, Kurahashi Kyoko vô cùng để ý. Đừng nói là Kurahashi Kyoko, liền là chung quanh học viện môn sinh đều từng cái lần nữa hạ giọng. Chú ý tới bên này, vô luận là ai, đều đối với vấn đề này biểu hiện ra cực kỳ nồng nặc để ý độ. Đối với cái này, Rama ngược lại cũng không phải không có thể hiểu được, cân nhắc đến chính mình có được sử dịch thức chuyện này. Chung quanh học viện sinh sẽ có loại phản ứng này cũng rất bình thường. Mà chuyện này cũng không cần cố ý giấu giếm. Là ta, Rama liền gọn gàng dứt khoát làm ra trả lời. Đó là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại sử dịch thức. Chuyện này, làm nhà Kurahashi người, ngươi không thể lại không biết à? Rama cứ như vậy hỏi ngược lại. Nghe vậy, Kurahashi Kyoko hơi hơi cắn lên bờ môi. Không chỉ có là Kurahashi Kyoko mà thôi, liền chung quanh học viện môn sinh đều dồn dập chỉ giữ trầm mặc. Không giống với khác thức thần, sử dịch thức cùng hộ pháp thức trên cơ bản đều là đến 24 giờ tiếp tục triệu hoán. Nếu như là giản dị thức, chỉ cần tại tạo ra thời điểm chế tác được là được. Một khi kết thúc triệu hoán, vậy liền hội biến trở về Katashiro bộ dáng, sẽ không lại tiêu hao người sử dụng chú lực, chờ đến cần thời điểm lại lấy ra làm Katashiro thức phù. Nặng mới sinh thành là được, không cần một mực tiêu hao chú lực. Không chỉ có là giản dị thức, liền trói buộc thức cùng nguyên rủa thức đều là như thế. Không cần sử dụng thời điểm đều là trở lại như cũ thành thức phù. Chờ đến cần sử dụng thời điểm lại đem chú lực rót vào thức phù kiếp sau thành. Vô cùng thuận tiện, mà sử dịch thức cùng hộ pháp thức lại khác biệt. Bình thường là sẽ không trở lại như cũ thành hình đời. Chỉ là giải trừ thực thể hóa, dùng linh thể hình dáng cùng đang sử dụng người bên người mà thôi. Cần tiếp tục không ngừng cung cấp chú lực, nếu không liền nhất định sẽ bị thủ tiêu triệu hoán. Dưới tình huống như vậy, có được sử dịch thức cùng hộ pháp thức âm dương sư gánh vác tự nhiên sẽ tương đối lớn. Nếu không phải ủng có trình độ nhất định linh lực âm dương sư, căn bản sử dụng không nổi sử dịch thức cùng hộ pháp thức. Bởi vậy, có thể đủ sử dụng sử dịch thức cùng hộ pháp thức đều là có được mạnh mẽ linh lực loại hình. Cho dù ở bộ môn âm dương sư bên trong đều không có mấy cái có thể đi đến. Cho nên, có thể đủ sử dụng hộ pháp thức cùng sử dịch thức mới có thể là tượng trưng một loại thân phận. Đương nhiên, âm dương sư nhóm cũng có thể không đúng sử dịch thức cùng hộ pháp thức tiến hành tiếp tục triệu hoán. Bình thường vẻn vẹn mang theo Katashiro, chờ đến lúc cần thiết lại triệu hoán. Nhưng nếu như vậy liền mất đi sử dịch thức cùng hộ pháp thức tác dụng lớn nhất, thiếp thân bảo hộ. Âm dương sư, tỉ như Rama, nếu là bình thường không đúng Hokuto tiến hành triệu hoán, mà là đem trở lại như cũ thành hình đời. Cái kia tại gặp được nguy hiểm lúc, Hokuto liền không có cách nào đi ra bảo hộ hắn. Trái lại, chỉ cần tiếp tục không ngừng duy trì triệu hoán. Như vậy, tại Rama gặp được nguy hiểm lúc, dù cho Rama chính mình không kịp triệu hoán, Hokuto đều có thể tự chủ thực thể hóa, bảo hộ chủ nhân, có được sử dịch thức cùng hộ pháp thức liền còn có này loại chỗ tốt. Tại an toàn bên trên có cực lớn cam đoan. Tuy nói, tại thức thần không có thực thể hóa thời điểm, tiêu hao vẫn là hội giảm bớt. tựa như master giống như servant. Servant giải trừ thực thể hóa, đồng dạng có thể giảm thấp ma lực tiêu hao. Bất quá, hai bên vẫn như cũ một mực duy trì khế ước cùng linh lực liên hệ. Điểm ấy là nhất định. Kể từ đó, liền chuyên nghiệp âm dương sư đều không thể tùy tiện có sử dịch thức hoặc là hộ pháp thức. Không quan trọng một giới năm nhất tân sinh thế mà liền đã có được. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm hoi lại chân quý chân chính long. Coi như Rama cái gì cũng không làm, vẻn vẹn bằng vào điểm này, chung quanh học viện sinh liền biết Rama lớn bao nhiêu năng lực. Xét thấy ở đây, dù cho sớm đã có suy đoán, có thể nghe được Rama chính miệng thừa nhận, ở đây học viện môn sinh vẫn là nhất nhất cũng đều thấy không phản bác được. Ghen ghét sao? Hẳn là có a. Không cam lòng sao? Hẳn là cũng có a. Có thể nắm giữ sử dịch thức cùng hộ pháp thức, vậy liền chứng minh đối phương ít nhất tại linh lực phương diện siêu quần bạt tụy. Liền chuyên nghiệp âm dương sư đều không nhất định bì kịp được. Tương lai nhất định tiền đồ sáng lạn, lớp của mình bên trên có ưu tú như vậy một người. Dùng trực tiếp như vậy phương thức để cho mình cảm nhận được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Nhất là tại đây cái chú trọng tư chất cùng nội tình âm dương sư nghiệp giới bên trong. Chính mình còn chưa nhất định có thể thuận lợi tốt nghiệp. Càng không nhất định có thể thi đậu đến chính thức tư cách. Nhưng đối phương lại là đã định trước sẽ có được này chút chính mình hy vọng xa vời đồ vật. Ai có thể không ghen tị và không cam lòng. Chớ nói chi là, vừa nghĩ tới Rama là Yakou chuyển thế, tức là chú thuật giới vĩ nhân, lại là trong lịch sử tội nhân, lòng của mọi người tình liền càng thêm phức tạp, liền Kurahashi Kyoko tâm tình đều hết sức phức tạp a. Chỉ là, đừng tưởng rằng chỉ có chính ngươi là đặc biệt. Kurahashi Kyoko kết lên thủ ấn, trên người chú lực bay lên, ra đi. Kokufu, Hakuo, kèm theo Kurahashi Kyoko kêu gọi, sau người, màu trắng cùng màu đen gió lốc cuốn lại, hóa thành hai cái có hình người, xuất hiện tại hắn sau lưng. Hoắc, Rama nâng lên lông mày, cái gì, cái đó là, chung quanh học viện sinh cũng là tao loạn cả lên, xuất hiện tại Kurahashi Kyoko sau lưng chính là hai cái thức thần. Thức thần một con là màu trắng, một con là đen sắc, hiện ra hình người, như hai tên đi qua thiên truy bách luyện chiến kỹ cao thủ. Không chỉ có tản mát ra tựa như đại sư khí tức, càng là toàn thân đều trang bị kỵ sĩ áo giáp, trên đầu cũng mang theo hai cái mũ giáp, như là thời trung cổ hai tên trọng giáp kỵ sĩ, càng phảng phất hiện đại hai đài cao tinh độ vũ trang người máy. Xem xét liền không phải tầm thường, nhìn kỹ, màu trắng thức thần hoàn thủ cầm kiếm nhật, màu đen thức thần thì cầm trong tay thế đao, đơn giản vũ trang đến tận răng. Rama nhận biết trước mắt hai cái thức thần, đó là từ Onmyo Agency khai phá nghiên cứu bộ chế sản xuất hàng loạt hình hộ pháp thức, Model Z2. Yaksa, chúng nó chính là dùng linh hoạt cùng kỹ thuật cao siêu chứ danh thức thần. Mặc dù là chế thức sản xuất hàng loạt hình, nhưng làm ngầm thừa nhận phối trí, chúng nó đều có được cao thủ cấp bậc cận thân cách đấu kỹ. Căn cứ trang bị vũ khí khác biệt, còn có được khác biệt trình độ phương thức chiến đấu. Trước mắt này hai con dạ xoa, màu trắng cái kia tựa hồ gọi Hakuo, màu đen cái kia tựa hồ gọi Kokufu, cũng phân biệt tay cầm kiếm nhật cùng thế đao. Xem xét liền biết là kiếm thuật cùng đao pháp đại sư. Không cần phải nói, muốn hoạt dụng những năng lực này, người sử dụng thao túng kỹ thuật vô cùng trọng yếu, nghĩ thao túng trong đó một con liền đã vô cùng không dễ dàng. Kurahashi Kyoko lại là đồng thời gọi ra hai cái, đồng thời còn một vô cùng thuần thục bộ dáng. Bởi vậy thấy rõ Kurahashi Kyoko thực lực. Chúng nó chính là ta hộ pháp thức. Kurahashi Kyoko một bên duy trì lấy triệu hoán, một bên nhìn về phía Rama,